Paparazzi hóng Bremer, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thi Văn make up xong, mang vòng cổ xa xỉ lên cổ, hoàn mỹ. Lục Yên Nhiên đi vào phòng, thấy chị ta thì lo lắng. Văn Văn, tớ nghe bảo cậu bị Trịnh Thanh đuổi khỏi đường các, cậu có sao không? Vẻ mặt của công chúa nhỏ cứng đờ, chuyện này không ai ở cạnh chị ta dám nói. Tại sao Lục Yên Nhiên dám nói? Lục Yên Nhiên không có ý xấu. Trong giới nhà giàu, cô ấy là cô chiêu nhà giàu được yêu chiều từ bé. Đương nhiên không cần xem mặt mũi ai khi nói chuyện, cho nên mới tới an ủi Diệp Thi Văn thật lòng. Nhà họ Lục chẳng thua kém gì nhà họ Hạ. Chị ta không dám làm hỏng quan hệ với Lục Yên Nhiên nên ngại ngùng nói. Không sao, đã qua rồi. Lục Yên Nhiên thở dài. Nếu hôm nay có tớ thì Trịnh Thanh và Hạ Trừng Trừng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Ai, Văn Văn, lúc chưa tớ định đi với cậu nhưng người quản lý lại kéo tớ đi thử kinh. Vũ Quang, nói một nữa thì mới nhớ nữ chính cũ là chị ta. Cô ấy vội che miệng. Văn Văn, tớ không cố ý chọc cậu. Diệp Thi Văn khó chịu trong lòng. Lục Yên Nhiên này không có não. Mỗi câu hôm nay đều đang đâm nát tim chị ta. Nhưng chị ta chỉ có thể dịu dàng nói. Sao tớ giận được? Cậu là bạn thân của tớ. Cậu hay tớ diễn phim này đều như nhau. Cậu diễn phim này tớ lại càng vui ấy chứ. Lục Yên Nhiên thở phào. Tớ biết Văn Văn tốt nhất. Nhất định không giận tớ. Vừa hay cậu có nghiên cứu phim này. Tớ có thể nhờ cậu hướng dẫn nữa. Mặt chị ta cứng ngắc. Được. Ánh mắt lại khó chịu. Tôi không muốn. Tự cô tìm giáo viên dạy đi. Sao còn tới gây với tôi? Bắt đầu buổi tiệc sinh nhật, chị ta đi tới sảnh lớn như ánh trăng được ngàn vì sao bao lấy. Các cậu ấm cô chiêu nhà giàu đứng ở sảnh lớn. Người ở giữa sảnh là bạn trai chị ta, Hàn Gia Lâm, người đàn ông mặc vest màu trắng, lưng thẳng cứ như hoàng tử trong truyện. Hắn dịu dàng nhìn chị ta, đặt chìa khóa siêu xe vào tay chị ta, thâm tình nói. Văn Văn, sinh nhật vui vẻ. Giây sau, mọi người vỗ tay, pháo hoa bùng nổ, các giấy pháo hồng nhạt rơi xuống như hoa tuyết. Giây phút này, chị ta tin rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Người phục vụ đẩy bánh kem 8 tầng đi về phía chị ta. Chị ta hạnh phúc cầm dao cắt bánh kem. Giây phút chị ta tính cắt bánh thì tiếng dừng xe sắt bén bên ngoài vang lên. Mọi người ngạc nhiên chạy ra ngoài biệt thự. Lúc thấy chiếc Koenigsegg One xa hoa dừng ngoài cửa biệt thự. Trong màu trắng hồng ảo mộng lại có chiếc siêu xe màu đen khiến không khí không hợp nhau tí nào. Khách mời tại đó hít hà. Koenigsegg One, cả thế giới chỉ có 6 con thôi á, định chế thủ công. Nghe bảo cả 100 tỷ đó. Chìa khóa xe lúc nãy Hàn Gia Lâm tặng Diệp Thi Văn là con này à? Mọi người nhìn hai người họ tò mò. Mắt của chị ta cũng có mấy phần mong đợi. Không lẽ con xe này là quà mà Hàn Gia Lâm cho chị ta à? Hàn Gia Lâm yêu chị ta thế á? Chị ta kích động ôm Hàn Gia Lâm. Gia Lâm, cảm ơn anh. Em thích món quà này lắm. Hàn Gia Lâm xấu hổ. Hắn không biết con siêu xe này đâu ra. Loại siêu xe Koenigsegg One này cả 100 tỷ đó. Cho dù hắn mua được, nhà họ Hàn cũng không cho phép hắn tặng người khác. Hàn Gia Lâm định giải thích thì cửa xe mở. Hạ Trừng Trừng mặc váy đen thương hiệu hát từ từ đi ra. Mọi người ngạc nhiên. Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng tao nhã tháo kính râm, cười tủm tỉm. Diệp Thi Văn, trùng hợp thật, gặp sớm thế. Mẹ nó, trận gặp mặt đáng sợ. Tôi thích xem nhà giàu đúng nhau. Hạ Trừng Trừng lấy mặt mũi đâu mà tới thế. Đúng vậy, tôi mà là ả thì không dám ra mặt đâu. Không ai chú ý điểm quan trọng à, con xe Diệp Thi Văn tưởng Hàn Gia Lâm tặng là do Hạ Trừng Trừng lái đó. Xe à à, chấm, ha ha ha, tôi thấy xấu hổ dùm người ở đó. Diệp Thi Văn chắc ngại lắm. Mặt Diệp Thi Văn khó coi. Lúc Hạ Trừng Trừng xuống xe thì chị ta cảm thấy mọi người nhìn chị ta. Chị ta thấy mặt bị đánh đau. Chị ta nhịn không được mà liếc nhìn Hàn Gia Lâm ở cạnh. Thì ra đây không phải quà của hắn. Sao hắn không nói sớm? Làm chị ta mất mặt. Nhưng mọi người không chú ý tới xe. Mọi người chú ý đến váy mà Hạ Trừng Trừng mặc giống chị ta. Đồ mới của thương hiệu H chỉ có một cái thôi mà. Chấm, bà mẹ nó. Vậy không phải nói có người mặc hàng pha kè à? Còn không rõ à, là Hạ Trừng Trừng đó. Văn Văn nhà tôi là tiểu hoa nổi tiếng. Còn là cô chủ nhà họ Lục. Cần phải mặc đồ pha kè chắc. Fan Diệp Thi Văn có não tí đi. Người lái cô Enix Xec One cần mặc đồ pha kè à? Ai biết, có khi xe của ả là của người khác đó. Diệp Thi Văn ra vẻ lo lắng. Trừng Trừng, sao xảy ra chuyện lớn vậy, em còn dám đến đây? Mất, mất mặt lắm á. Hạ Trừng Trừng dựa vào xe, ôm tay cười nhìn chị ta. Tôi là người bị hại. Tôi có làm gì sai đâu mà thấy ngại. Không phải hung thủ vu hãm tôi phải thấy sợ à? Nói xong cô còn nhìn chị ta một cái. Hạ nhìn Diệp làm chi? Không lẽ video do Diệp tung à? Không phải khung có khả năng. Ha ha, tôi thấy cặp chị em nhựa giới nhà giàu này vẫn luôn đúng nhau. Diệp Thi Văn thấy khách mời chỉ trỏ thì hoảng loạn. Nhưng chị ta cố nén sự lo lắng mà giả vờ dịu dàng. Trừng Trừng, chị biết em nghi chị tung tin. Muốn hủy tiệc sinh nhật của chị nhưng chuyện đó không liên quan gì chị. Chị là chị em, sao lại hại em chứ? Nghe chị, xin lỗi ba mẹ, họ sẽ tha cho em. Hạ Trừng Trừng cười lạnh. Diệp Thi Văn, tôi đâu nói cô tung tin. Cô lo gì? Huống chi, ai bảo tôi tới phá tiệc của cô? Diệp Thi Văn cảm thấy có gì đó không ổn. Thế em tới đây làm gì? Hạ Trừng Trừng cười nhạo. Mở livestream trong điện thoại của mình rồi chiếu về phía biệt thự Lâm Ngữ sau lưng chị ta. Cô nhìn chị ta nhướng mày cười. Hôm nay tôi tới để livestream bán căn biệt thự sau lưng cô đó. Mọi người ở đó, livestream bán nhà, trong tiệc sinh nhật của người khác. Hạ Trừng Trừng, cô đang làm trò gì thế? Lục Yên Nhiên ra mặt. Biệt thự Lâm Ngữ là quà mà bác trai Hạ tặng Văn Văn. Mắc gì cô bán nó? Phải không? Hạ Trừng Trừng cười. Thế các cô có sổ đỏ của biệt thự Lâm Ngữ không? Diệp Thi Văn giật mình. Nắm chặt chìa khóa xe. Sao chị ta có sổ đỏ của biệt thự chứ? Tên viết trên sổ đỏ của căn biệt thự này là Hạ Bạch Lộ. Ngay cả Hạ Vĩnh Đức chỉ có thể quản lý tạm thời thôi. Diệp Thi Văn chỉ có thể hàm hồ. Chị quên mang theo. Hạ Trừng Trừng vỗ tay. Một người phụ nữ mặc vest đeo kính đi ra từ ghế phụ của xe cô Enix Xec One. Chị tên là Thường Thanh, là cố vấn pháp luật của tập đoàn họ Tạ. Trước khi đi, Hạ Trừng Trừng mượn từ chỗ Tạ Chi Hành. Ngay cả con xe sau lưng cô cũng mượn từ anh. Không thể nói, người chồng Tạ Chi Hành này xài tốt lắm. Thường Thanh đẩy kính lên mũi. Tự giới thiệu, tôi là luật sư của cô Hạ Trừng Trừng. Thường Thanh. Đây là di chúc của bà Hạ Bạch Lộ. Thường Thanh mở di chúc ra. Trong di chúc có nói. Sau khi bà Hạ Bạch Lộ mất, tất cả di sản của bà ấy đều thuộc về con gái duy nhất. Cô Hạ Trừng Trừng. Sau đó chị cầm sổ đỏ của biệt thự Lâm Ngữ ra. Đây là sổ đỏ biệt thự Lâm Ngữ. Bên trên có ghi chủ nhân của biệt thự là bà Hạ Bạch Lộ. Bây giờ bà Hạ Bạch Lộ đã qua đời. Người thừa kế biệt thự Lâm Ngữ hẳn là cô Hạ Trừng Trừng. Chúng tôi đã nộp tiền công chứng thừa kế ở cục bất động sản theo luật. Bây giờ, cô Hạ muốn bán biệt thự Lâm Ngữ là chuyện cô ấy được phép làm. Các khách mời ở đó đều mở to mắt nhìn. Người sở hữu biệt thự Lâm Ngữ thật sự là Hạ Trừng Trừng. Vậy Diệp Thi Văn ở đây giả vờ làm cô chiêu được chiều chuộng làm chi? Các cư dân mạng đang hóng livestream cũng ngửi thấy mùi lạ. Cho nên, biệt thự mà Diệp khoe cả hôm nay là của Hạ à. Mấu chốt còn là Hạ Vĩnh Đức tặng cô ta. Hạ Vĩnh Đức lấy mặt ở đâu ra thế? Đó là biệt thự của vợ đã mất đó. Con kế cướp tài sản của con gái thật. Mẹ nó, còn là biệt thự trăm tỷ. Cái này có phải là phạm tội rồi không? Diệp Thi Văn mà là cô chủ nhà họ Hạ gì? Còn không phải xài nhà của Hạ Trừng Trừng để flex à, đúng là không cần mặt. Không phải, mọi người không thấy có một bác lớn à, Hạ Trừng Trừng có cô Enix Xec One. Có biệt thự Lâm Ngữ, Mẹ nó, cổ có tiền vậy thì tìm người bao làm chi? Còn bán mình vì tiền. Người bao cổ có giàu bằng cổ khum dậy? Không thể đâu. Nghe bảo người mua biệt thự Lâm Ngữ năm đó đều nhà giàu lắm á. Còn cô Enixec One thì khỏi nói. Cả thế giới chỉ có 6 con thôi. Đây là giàu lúm luôn đó. Diệp Thi Văn thấy mọi người chỉ trỏ. Ngại ngùng nói bậy. Hạ Trừng Trừng, biệt thự Lâm Ngữ này. Cô không thể bá. Cô 25 tuổi mới có thể thừa kế mọi thứ. Bây giờ biệt thự chưa phải của cô. Thường Thanh đi tới trước giải thích. Theo di chúc của bà Hạ Bạch Lộ, năm cô Hạ Trừng Trừng 25 tuổi mới thừa kế nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ ở đây không phải là tài sản riêng của bà ấy mà là tập đoàn họ Hạ. Trong đó là 30 cổ phần của bà Hạ Bạch Lộ, cũng là tài sản do ông Hạ Vĩnh Đức, cha của cô Hạ Trừng Trừng quản lý tạm thời. Tất cả sẽ được trao trả lại cho cô Hạ Trừng Trừng năm 25 tuổi. Một phần khác là tài sản riêng của bà Hạ Bạch Lộ, bao gồm vàng bạc châu báu, bất động sản, cửa hàng các kiểu. Biệt thự Lâm Ngữ là một trong số đó. Những thứ này cũng do ông Hạ Vĩnh Đức quản lý tạm thời. Nhưng số tài sản nì phải trả lại cho cô Hạ Trừng Trừng năm cô ấy 18 tuổi. Chẳng qua, Trường Thanh hừ lạnh, ông ấy vẫn chưa chịu trả thôi. Hạ Trừng Trừng ngồi trên nắp capo xe đứng dậy, liếc nhìn đám cậu ấm cô chiêu ở quay đấy. Thật ra tôi không tính bán nhà đâu. Nhưng gần đây có người ở trên mạng bảo tôi lên giường với ông này ông kia vì thiếu tiền. Tôi cảm thấy đây là đang xem thường tài sản tôi có. Cũng là sự nghi ngờ với người thừa kế chân chính nhà họ Hạ là tôi. Cho nên, tôi tạo một mục tiêu nhỏ để kiếm tiền đêm nay. Chứng minh việc tôi không thiếu tiền. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Thi Văn trước cửa biệt thự Lâm Ngữ. Nhỏ giọng hỏi, chị kế thân yêu của tôi. Tôi nói đúng không? Hai vai chị ta run rẩy. Giây phút này, giọng của Hạ Trừng Trừng không hoang mang mà rất bình tĩnh. Nhưng mỗi câu của cô cứ như mang gai, hung hăng vả mặt chị ta. Những tài sản riêng của Hạ Bạch Lộ bị Hạ Vĩnh Đức giấu kỹ. Sao cô lại biết? Cô còn mặc váy đen của thương hiệu H, lái cô Enixec One đến. Không phải đang tính vả mặt chị ta à? Cô có thể không chút kiêng nể gì. Lại bình tĩnh thong dong vô cùng, thậm chí không thèm xóa mấy video dâm đãng trên mạng. Bởi vì cô biết, lúc cô xuất hiện một cách tự tin như bây giờ thì không ai tin tưởng người phụ nữ nằm dưới thân tên đàn ông mập mạp kia là cô. Muốn làm một tin hot biến mất thì không nên đính chính. Vì có đính chính cũng vô dụng, mọi người chỉ cảm thấy hứng thú với tin hot, hoàn toàn không quan tâm mấy tin đính chính. Chuyện này dẫn tới mấy người bị tung tin xấu. Cho dù đính chính thì chỉ có một số người biết sự thật, mà số người khác lại chỉ biết lời đồn. Cách tốt nhất là dùng tin hot khác để chắn tin hot hiện tại. Diệp Thi Văn biết, Hạ Trừng Trừng cũng biết. Sử dụng cách phá hủy tiệc sinh nhật của Diệp Thi Văn. Lái cô Enixec One, mặc váy hàng Âu của thương hiệu H, bán biệt thự Lâm Ngữ trên livestream. Khoe giàu. Nhưng có cách đính chính nào tốt hơn à, nói thật. Tôi thấy người trong video không phải Hạ. Cô gái kia vừa gầy vừa lép. Cứ như cái tâm ý. Không thấy hôm nay Hạ Trừng Trừng mặc váy bó. Gầy nhưng không lép. Trước to sau cong à, dáng người bà đẹp vờ lờ. Ha ha ha, Hạ Trừng Trừng vào showbiz với mặt như thiên sứ, dáng người như ác ma mà. Mặt có thể xài AI nhưng gầy thì khó xử lắm. Hơn nữa Hạ Trừng Trừng cao 1m75, là chị đại cao gầy. Nhưng người trong video có khi chưa tới 1m7 ấy chứ. Là ai tởm thế, dùng video để làm nhục nghệ sĩ nữ. Cúa đáng vãi, đúng thế, nếu không phải cổ giàu thì chức bị bôi xấu cả đời. Là ai còn không rõ à, ai được lợi thì người đó đó. Mọi người nhớ lại đi. Trước tin của Hạ Trừng Trừng thì mọi người đu quả drama nào. Diệp Thi Văn bị đuổi khỏi đường các. Mẹ, cần vậy luôn à? Vì chút chuyện nhỏ mà bôi xấu Hạ Trừng Trừng thế à? Lầu trên đừng nói bậy. Mày có chứng cứ nào do Văn Văn nhà tao làm không? Văn Văn nhà tao cần phải làm vậy à? Cần á, Nếu Hạ Trừng Trừng không biết di chúc của mẹ cổ thì Diệp Thi Văn đã cướp toàn bộ của nhà họ Hạ còn gì. Lòng dạ xấu xa. Sau mấy phút Hạ Trừng Trừng xuất hiện ở biệt thự Lâm Ngữ. Hạ Trừng Trừng khoe giàu. Hạ Trừng Trừng là người thừa kế nhà họ Hạ. Hạ Trừng Trừng cô Enix Quan. Diệp Thi Văn là tu hú chiếm tổ. Diệp Thi Văn bịa đặt Hạ Trừng Trừng. Đủ các loại hashtag leo lên bảng hot search. Thừa dịp mọi người đang bàn chuyện người bao nuôi Hạ Trừng Trừng chưa hết hot. Điên cuồng nổ mạnh trên mạng. Cùng lúc, Weibo chính thức của thương hiệu hát đăng bài Thanh Minh. Nhận bộ váy trên người Hạ Trừng Trừng. Còn khen cô mặc vào trông vừa xinh đẹp lại quyến rũ. Đồng thời Weibo chính thức còn cà khịa. Váy này cả thế giới chỉ có một cái. Cô chiêu giả tạo nào đó đừng ăn vạ thương hiệu nhà ẻm. Bên Weibo chính thức của nhà D cũng đăng bài đính chính. Nhận bộ đồ thể thao mà Hạ Trừng Trừng mặc hồi sáng ở đường các là của mình. Còn tuổi thân bảo, ti logo nhà em khum rõ nhưng chúng em cũng có tên tuổi chứ bộ. Bộ đồ thể thao này nhà em tính đi hướng thoải mái. Chị Hạ Trừng Trừng mặc đẹp thế cơ mà. Sau đó thương hiệu D còn đăng giá của bộ đồ đó. Mấy chục triệu làm người líu lưỡi. Vả mặt đến nhanh khung kịp phòng bị luôn ó. Diệp Thi Văn mặc đồ pha kè thì thôi. Còn bá chiếm biệt thự của người khác. Ái cha cha. Còn muốn đuổi Hạ Trừng Trừng khỏi nhà họ Hạ cơ. Hạ Trừng Trừng gây nghiệp gì mà gặp bà chị kế như vậy. Tới giật tiền thật. Cố gắng kiếm tiền không ngon à. Cư dân mạng hôm nay ăn không ít quả drama. Người hóng tin nhiều vậy sao thiếu máy kiểm tra nói dối chớ. Lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ. Hệ thống nghe theo lời Hạ Trừng Trừng. Dùng account máy kiểm tra nói dối đăng tin lịch sử của nhà họ Hạ. Trong đó là có một bức ảnh. Giấy nhận nuôi. Của nhà họ Hạ. Bên trong có ghi rõ. Hạ Vĩnh Đức không phải người nhà họ Hạ. Mà là đứa trẻ do nhà họ Hạ nhận nuôi. Sau khi vào nhà họ Hạ. Ông ta đổi thành họ Hạ. Sau này. Ông ta kết hôn với người thừa kế thật sự của nhà họ Hạ. Hạ Bạch Lộ. Hạ Bạch Lộ qua đời 13 năm. Mấy năm nay, Hạ Vĩnh Đức quản lý tập đoàn họ Hạ. Bởi vì ông ta họ Hạ nên được gọi là giám đốc Hạ. Thế nên theo thời gian, mọi người cho rằng ông ta là chủ nhân của nhà họ Hạ. Nhưng hình ảnh của máy kiểm tra nói dối đã chỉ rõ. Hạ Vĩnh Đức chỉ là người ở rể. Thế nên trong bài post của máy kiểm tra nói dối còn gọi ông ta là giám đốc lớn. Hạ Trừng Trừng bị đuổi khỏi nhà họ Hạ. Bị Hạ Vĩnh Đức tiên bộ đoạn tuyệt quan hệ cha con thì cô ấy không còn là cô chủ nhà họ Hạ à. Máy kiểm tra nói dối viết mấy câu cuối. Không, chỉ có Hạ của cô ấy mới là nhà họ Hạ thật sự. Cô ấy mới là người thừa kế chân chính. Người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ. Sau mấy tiếng máy kiểm tra nói dối đăng bí, trên mạng không ngừng chào phúng Diệp Thi Văn và Hạ Vĩnh Đức. Những fan thích Diệp Thi Văn vì hình tượng cô chiêu cũng unfollow chị ta. Ngay cả fan chân chính của chị ta cũng khó chịu với hành động ăn cướp này của chị ta. Diệp Thi Văn vốn rất nhiều fan trên Weibo lại bắt đầu rớt không ít. Hạ Trừng Trừng cứ tưởng đêm nay sẽ kết thúc vậy. Hôm nay cô livestream bán nhà chỉ vì muốn khoe giàu và làm sáng tỏ thôi. Ai có thể nghĩ có thể bán được biệt thự này chứ? Không ngờ, lúc máy kiểm tra nói dối đăng tin Hạ Vĩnh Đức là người ở rể thì có người mua căn biệt thự Lâm Ngữ trên livestream thật. Mọi người, đây lại là một cái tát vả lên mặt Diệp Thi Văn nè. Ha ha, biệt thự Lâm Ngữ bị bán thiệt kìa. Càng chứng tỏ Diệp Thi Văn không phải chủ nhân của biệt thự Lâm Ngữ á. Mất mặt ghê, khoe biệt thự cả ngày nhưng lại bị chủ nhà phốt, giờ còn bị bán đi. Quan trọng nếu Diệp Thi Văn mạnh mẽ tí, mua lại biệt thự Lâm Ngữ thì tôi còn xem trọng cổ đó. Không mua nổi á, mua nổi thì còn phải lấy của người khác để khoe à. Mẹ nó, bây giờ tình hình là sao? Sao nhiều bảo vệ vậy? Bảo vệ, ấy. Đuổi người đó, chủ nhân mới tới nhận nhà à, livestream tiệc sinh nhật bị tắt, mấy bảo vệ đi vào đứng sau lưng Hạ Trừng Trừng, họ là bảo vệ của biệt thự Lâm Ngữ. Trước khi vào tiệc sinh nhật của Diệp Thi Văn, Hạ Trừng Trừng và Thường Thanh đến tìm chủ đầu tư của biệt thự Lâm Ngữ. triển lãm sổ đỏ của biệt thự và di chúc cùng giấy báo tử của Hạ Bạch Lộ. Thường Thanh phê phán bên chủ đầu tư cho người vào chiếm cứ tài sản riêng của Hạ Trừng Trừng. Bên kia sợ hãi không thôi. Chủ biệt thự Lâm Ngữ có ai không phải người giàu có quyền tiền ở thành phố này đâu chứ. Họ sao đụng vào nổi. Thế là họ gọi cho bảo vệ để bảo vệ đi vào đuổi khách mời đi. Sau khi xác nhận biệt thự Lâm Ngữ có người mua, Thường Thanh vỗ tay cho bảo vệ vào. Trong đó có bảo vệ ân cần đưa loa cho Hạ Trừng Trừng. Cô điều chỉnh một chút. Cảm thấy cầm hợp tay thì nói với các khách mời trong biệt thự Lâm Ngữ. Alo, alo, alo. Các vị khách mời. Ngại quá. Làm phiền các cô cậu lúc tham gia tiệc rồi. Một phút trước đã có người mua căn biệt thự này. Chủ mới sắp đến lấy nhà. Cho nên chỉ có thể mời mọi người đi trước. Bảo vệ chỉ đến để duy trì trật tự. Mọi người đừng hoảng. Xếp hàng rời khỏi đây là được. Các vị khách tham gia ở đây đã xem hết toàn bộ. Biết tiệc của Diệp Thi Văn không thể tiếp tục. Thế là tạo nhóm rời đi. Mà Hạ Trừng Trừng từ đầu tới cuối đứng ở trong sân biệt thự Lâm Ngữ. Dựa vào xe như người thắng. Thảnh thơi nhìn Diệp Thi Văn ở cửa biệt thự. Rõ ràng chị ta đứng ở trên cao so với cô nhưng khí thế lại chẳng bằng. Hốc mắt chị ta ướt át. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Trừng Trừng không cam lòng. Sỉ nhục, tủi thân, đau khổ. Đám cảm xúc này đan xen trong mắt chị ta. Đây là lần đầu trong đời. Chị ta từ bỏ vẻ ngoài sen trắng. Dùng hết sức và cơn giận trừng mắt với Hạ Trừng Trừng. Ánh mắt tàn độc kia như kiếm lạnh. Đâm về phía cô. Nếu ánh mắt là kiếm thật thì cô đã chết rồi. Tiếc là Diệp Thi Văn chỉ có thể nhìn thôi. Chị ta thua thảm bại. Không còn cơ hội sống. Chị ta biết. Chỉ cần chị ta giả vờ là đóa sen trắng ngây thơ. Chỉ cần Hàn Gia Lâm yêu chị ta thì chị ta vẫn có thể quay lại. Sự thật chứng minh. Hàn Gia Lâm thích dáng vẻ này. Đối mặt với việc người phụ nữ mình yêu bị vạn người chào phúng. Giám đốc bá đạo Hàn Gia Lâm sao chịu được. Hắn đứng ra trách cứ. Hạ Trừng Trừng. Cô gây đủ chưa? Còn không phải là căn biệt thự thôi à, Văn Văn là chị cô. Cô cần ăn hết cô ấy thế à, Hạ Trừng Trừng gật đầu. Có lý, chỉ là căn biệt thự. Sau đó cô mở mã QR đưa trước mặt Hàn Gia Lâm. Nếu chỉ là một căn biệt thự, vậy anh mua để tặng Diệp Thi Văn tổ chức tiệc sinh nhật. Thế thì tôi sẽ không can thiệp nữa. Hàn Gia Lâm nghẹn lời. Số tiền này không là gì với nhà họ Hàn. Huống chi biệt thự Lâm Ngữ là bất động sản đứng đầu. Có thể tăng giá trị. Nhưng thật ra giám đốc bá đạo Hàn Gia Lâm này chỉ là người thừa kế tài sản của gia tộc thôi. Quyền lực thực tế vẫn còn trong tay mẹ hắn. Không giống Tạ Chi Hành. Dù là cậu ấm nhà giàu nhưng cha mẹ anh đều mất. Sau đó anh chẳng có gì. Dựa vào tay mình để tích lũy tài sản. Sau đó cướp lại tập đoàn. Đổi lại mà nói. Tạ Chi Hành có thể được xưng là người làm giàu bằng tay trắng. Mua Ngự Lâm Uyển hay Koenigsegg One gì đó chỉ là chuyện đơn giản với anh. Hàn Gia Lâm nghẹn lời. Không phản bác được. Lát sau, hắn như nghĩ đến cái gì. Trong mắt tràn ngập sự đắc ý từ lúc học đại học. Cô luôn không ngừng bám lấy hắn. Trong mắt chỉ có hắn. Hắn nói đông cô có dám đi Tây đâu. Tuy trong lòng hắn chỉ có chị ta. Ghét cô vô cùng nhưng Hạ Trừng Trừng yêu hắn đến chết đi sống lại. Nên mới làm khó Diệp Thi Văn. Nói chung đều để hắn chú ý cô. Chỉ cần hắn đổi giọng khuyên bảo thì sao cô không đồng ý chứ. Vì vậy, Hàn Gia Lâm dịu dàng nói. Hạ Trừng Trừng, tôi biết cô thích tôi. Luôn nhắm vào Văn Văn. Cô làm như vậy để khiến tôi chú ý. Bây giờ cô đạt được mục đích rồi. Đừng làm khó Văn Văn. Nể mặt tôi, cho Văn Văn mượn biệt thự mấy hôm, để cô ấy tổ chức tiệc sinh nhật được không? Hạ Trừng Trừng, Thường Thanh, hệ thống, không được, Hạ Trừng Trừng từ chối ngay lập tức. Đúng là khùng điên mà. Hàn Gia Lâm biết mình nói gì không? Hàn Gia Lâm sửng sốt. Chuyện sao vậy nè? Hạ Trừng Trừng từ chối hắn, còn không chút nhẹ miệng, cứ như hắn là người lạ với cô vậy. Trong mắt cô cũng không có tình yêu sâu đậm lúc trước. Hạ Trừng Trừng. Thay đổi, không lẽ cô không thích hắn nữa? Không thể nào. Hàn Gia Lâm phủ nhận suy nghĩ này. Hắn hoàn mỹ tài giỏi như thế. Có tiền, có bề ngoài, có tài năng. Hạ Trừng Trừng yêu hắn là chuyện phải làm. Sao có thể thay ông? Có lẽ đây là kịch bản mới của cô để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hàn Gia Lâm tự hỏi một hồi. Cảm thấy có lý nên định mở miệng dò hỏi cô. Không ngờ Diệp Thi Văn nhào vào lòng hắn. Dưng dưng, Gia Lâm, em không cần anh hy sinh vì em như thế. Em chịu được, chỉ là tiệc sinh nhật thôi. Có anh ở cạnh em là đủ rồi. Hàn Gia Lâm cảm động vô cùng. Ôm chị ta vào lòng. Văn Văn, em tốt quá. Luôn nghĩ cho người khác. Không sao, chỉ một căn biệt thự Lâm Ngữ thôi. Có gì hay chứ, nhà họ Hàn chúng ta có nhiều biệt thự. Anh sẽ giúp em tổ chức một bữa tiệc lớn khác. Diệp Thi Văn nghẹn ngào. Sáng mắt nhìn hắn. Gia Lâm, cảm ơn anh. Sau đó giúp vào ngực hắn. Có anh thật tốt. Hạ Trừng Trừng và Thường Thanh ở dưới đều làm vẻ mặt cạn lời. Hạ Trừng Trừng, Thường Thanh, hệ thống. Thường Thanh cảm giác như tam qua bị hủy. Hỏi, cô Hạ, chị kế của cô, và bạn trai của cô, có phải có vấn đề đầu óc không? Hạ Trừng Trừng cười ngại ngùng. Xấu hổ quay đầu. Đừng hỏi tôi không thân với hai đứa điên đó. Chỉ có thể nói. Giây phút này Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn chỉ có nhau. Có lẽ đây là phong cách khoe tình yêu ấm áp xa hoa á mà Hạ Trừng Trừng. Thường Thanh và các bảo vệ đang duy trì trật tự ở cạnh trong mắt họ có thể là phản diện. Hệ thống xuất hiện, buồn bã nói. Không phải là có thể. Ký chủ, dựa theo hình tượng của cô, nữ phụ ác động cũng là phản diện đó. Có lý, mắt Hạ Trừng Trừng sáng rực. Hiểu rồi, nếu là phản diện thì phải làm cho tốt vai diễn của mình. Hạ Trừng Trừng ngẩng đầu nhìn hai người ôm nhau cười xấu xa. Hàn Gia Lâm, trước khi anh mang chị ta về thì có phải nên nghĩ? Nhà họ Hàn sẽ nhận đứa con gái riêng của người ở rể không á? Hàn Gia Lâm cứng người. Quay đầu nhìn cô hỏi. Cô có ý gì? Hạ Trừng Trừng cười, nghịch chiếc kính của thương hiệu C trong tay. Lúc trước cha mẹ anh cho các người ở cạnh nhau, là vì họ cho rằng Diệp Thi Văn là người nhà họ Hạ. Anh và chị ta yêu nhau thì họ vẫn dính vào nhà họ Hạ được. Bây giờ cả thành phố Giang đều biết, tôi là người thừa kế chân chính của nhà họ Hạ. Tôi sẽ không cho chị ta một đồng nào trong tài sản của nhà họ Hạ. Thế anh cảm thấy cha mẹ anh sẽ cho hai người yêu nhau tiếp à? Giám đốc bá đạo cưới lọ lem nghèo nàn. Mẹ chồng nhà giàu sẽ đi tới ném tiền để chi rẽ. Đây là hình ảnh luôn có đó. Hàn Gia Lâm lạnh mặt. Hạ Trừng Trừng, nhà họ Hàn tôi không như cô nói. Đừng hòng cắt đứt quan hệ của hai chúng tôi. Dù nhà Văn Văn thế nào thì tôi vẫn không bỏ cô ấy. Vừa nói xong, tài xế nhà họ Hàn đi vào. Lúc này khách mời đã rời đi trong sự chỉ dẫn của bảo vệ gần hết. Tài xế đi nhanh tới cạnh Hàn Gia Lâm. Nhỏ giọng nói, cậu chủ, bà chủ mời cậu về. Biết rồi, Hàn Gia Lâm dịu dàng cầm tay chị ta. Văn Văn, đi, chúng ta cùng về nhà. Diệp Thi Văn nhìn hắn cảm động. Tài xế xấu hổ nói, cậu chủ, bà chủ nói, chỉ cần một mình cậu về thôi. Chuyện nhà họ Hạ, cậu đừng tham gia. Hàn Gia Lâm muốn cãi lại, thể hiện sự quyết đoán của giám đốc bá đạo. Nhưng giây tiếp theo, mấy bảo vệ nhà họ Hàn đi tới với vẻ mặt không cho phép cãi lại. Hàn Gia Lâm im lặng. Hắn chỉ yêu đến ngu chứ không ngu thiệt. Hắn biết năng lực của mấy người này, cũng hiểu ý của Hạ Trừng Trừng. Hàn Gia Lâm cắn môi, trong mắt không cam lòng như chỉ có thể ôm chị ta. Văn Văn, anh về một chút, em yên tâm, anh sẽ quay lại đón em ngay. Chị ta hoảng không thôi. Sống một đời, chị ta đương nhiên biết thái độ của nhà họ Hàn hơn hắn. Bà Hàn luôn thích cô chiêu nhà giàu chính quy như Hạ Trừng Trừng, chứ không phải con của người chen chân vào như chị ta. Nhưng trận chiến hôm nay, chị ta bị lộ thân phận. Trong showbiz cũng không có danh tiếng gì tốt. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần nắm chặt Hàn Gia Lâm, chị ta mới xoay người được. Chị ta tủi thân nhìn hắn. Rộng lượng, em biết rồi. Gia Lâm, em đợi anh. Dù ba mẹ anh có đồng ý không thì em vẫn đợi anh. Bộ dạng yếu đuối này của chị ta làm hắn đau lòng. Nhưng vì tương lai của cả hai, hắn đành phải buông tay chị ta. Hàn Gia Lâm bị bảo vệ nhà họ Hàn đưa đi. Lúc đi qua Hạ Trừng Trừng hắn còn trừng mắt nhìn cô. Nhưng không biết cô kiếm đâu ra mấy miếng dưa hấu. Lúc này đang dựa vào nắp capo xe với Thường Thanh ăn dưa hấu. Cô còn phun hạt dưa hấu. Hàn Gia Lâm, cái trừng mắt của hắn trông có vẻ yếu ớt. Hắn đành nén bực bội rời đi. Hàn Gia Lâm vừa đi, cô và Thường Thanh cũng ăn xong dưa hấu tính vỗ mông rời đi. Nhưng Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng lại vào biệt thự Lâm Ngữ lúc này. Thường Thanh cảnh giác cản Hạ Trừng Trừng ra sau lưng mình. Tay xé người thứ ba với chị kế là chuyện dễ. Nhưng tự tay xé cha ruột không đơn giản tí nào. Thường Thanh lần đầu làm việc với cô. Biết cô là bà chủ của mình. Cũng thích tính nết của cô nên không muốn cô bị khó xử. Cô che chở Hạ Trừng Trừng. Lúc này, luật sư có tác dụng hơn đương sự. Nhưng cô lại dịu dàng đẩy Thường Thanh ra. Chị về đi, cô lạnh giọng nói. Bây giờ là chuyện nhà. Tôi có thể tự giải quyết. Thường Thanh không muốn nhưng không thể làm trái ý bà chủ. Đành nói ok rồi rời đi. Trong biệt thự chỉ còn Hạ Trừng Trừng, Hạ Vĩnh Đức, Diệp Lưu Phượng và Diệp Thi Văn. Không khí im ắng cứ như đang đợi bão táp bùng nổ. Hạ Trừng Trừng ngẩu đầu nhìn Hạ Vĩnh Đức lạnh lùng. Cười chào phúng. Đã lâu không gặp, ông bố thân thương của tôi. Cách Trương.